Isekai, trực tử ma nhãn, chương 65, trở về. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, .lt cậu đã thấy đỡ hơn chưa? Mình chỉ có thể cầm máu thôi vì ma lực cũng không còn nhiều nữa, chưa kể là còn phải chuyển hướng dòng nước ngầm kia nữa. Để khi về mình hồi ma lực rồi chữa tiếp cho cậu. GT, LT ok, một chiến binh không lẽ lại không chịu nổi mấy vết thương như thế này cơ chứ? GT, LT, vậy cậu ngồi đây chờ mình, nhớ là đừng hành động mạnh để rồi hở vết thương đấy, lúc mình hoàn thành việc chuyển hướng cũng không còn bao nhiêu ma lực để nối lại vết thương đâu. GT, LT, vâng vâng, tôi nghe hiểu mà mẹ trẻ. GT, LT, mình nghe thấy đấy. GT, Cecilia trầm mặt nói với Kenji rồi đi về phía dòng nước ngầm gần đó. Còn cậu thì ngồi dựa vào xác của con Kamaitachi đã bị mất đầu, cậu gạt hai thanh kiếm ở kế bên và nhắm mắt lại và làm một giấc ngủ ngắn phục hồi sức. Một giấc ngủ nhanh chóng ào tới sau một cuộc chiến với quái vật và cậu cũng đi vào giấc ngủ. Kenji mở mắt ra trong giấc mơ, mọi thứ xung quanh đều mờ ảo và tràn đầy ánh sáng, tầm nhìn của cậu có vẻ là của một đứa trẻ sơ sinh đang nằm trong vòng tay của người mẹ. Lời hát ru vang tới Kenji nghe cũng thật nhẹ nhàng và khiến cho cậu cảm thấy thật ấm áp. Mẹ của mình đây sao? Cậu cố gắng nhìn về phía khuôn mặt của người được cho là mẹ mình. Có lẽ hành động của cậu đã vô tình làm cho người phụ nữ ấy chú ý và nhìn xuống đứa con nhỏ đang ở trong vòng tay của mình. Do ánh sáng và hình ảnh quá mơ hồ mà Kenji đã không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người mẹ, nhưng mà cậu vẫn có thể nhìn thấy được nụ cười dịu dàng của một người mẹ đầy yêu thương dành cho đứa con nhỏ là cậu. LT, xem ra ta cũng đã bỏ lỡ quá nhiều thứ nhỉ. Nhưng được nhìn thấy con trưởng thành như thế mẹ cũng hài lòng lắm. GT, đôi mắt Kenji như nhòe đi và mở to khi nghe được những lời mà người phụ nữ nói ra. Cậu đưa cánh tay của mình lên mong muốn có thể níu giữ lại một điều gì đó. Nhưng khung cảnh xung quanh bỗng chốc đổ vỡ và cậu thức dậy. LT, chỉ là giấc mơ sao? GT, LT, cậu khóc đấy à Kenji? GT, Cecilia sau khi hoàn thành việc chuyển hướng dòng nước ra ngoài thì trở về với chỗ Kenji. Cô định nhẹ nhàng đi đến bên cậu ấy và hù một chút, nhưng mà khi thấy Kenji đang ngủ và khóc thì cũng mất hứng mà ngồi xuống ở đối diện. Nhưng cũng không quá lâu sau khi thấy Kenji tỉnh dậy thì cô cũng chồm người đến cho khuôn mặt hai người gần sái nhau. Cô muốn nhìn kỹ xem nãy giờ bản thân mình có nhìn nhầm không khi một người như cậu ấy lại cũng có lúc khóc đấy. LT, tào lao quá đấy. Chúng ta đi ra khỏi đây thôi. GT, LT, gì khóc thì cứ nói là khóc đi chứ có ai chê cười đâu. GT, LT, nói gì đó. GT, LT, hi hi không có gì đi về thôi. GT, cậu ôm lấy eo của Cecilia bằng cánh tay còn lại và nhảy lên lối ra. Việc này thì cũng chẳng liên quan gì đến cánh tay bị thương kia nên cũng ngon ơ mà lên thôi, tuy là cậu có vẻ không chú ý tới là Cecilia đã ngượn chín cả mặt rồi. Cũng phải thôi khi không bị ôm từ sau lưng hỏi là gái nhà lành. Nhà mặt phố, bố làm to, thì không đỏ mặt mới là lạ. Với lại cô cũng nổi tiếng là mặt mỏng nữa chứ. LT, cậu thả mình ra được chưa vậy? GT, LT, rồi quên mất. GT, Kenji bối rối hô thả cô ấy ra. Mà giờ cậu nhìn kỹ lại không hiểu sao là trông cô ấy có vẻ quen quen thế nào ấy, giống với một người mà cậu đã biết trước đó, nên vì thế mà cậu nhìn chăm chú để mong có thể hình dung ra. Nhưng bên Cecilia thấy hơi bị ngượng ngùng khi bị Kenji nhìn chằm chằm như thế nên cô đã đưa tay lên quơ qua lại trước mặt cậu ấy cười nói. LT, alo alo, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nối lại tín hiệu chưa đấy, chúng ta còn phải đi về nữa đấy. GT, LT, đi thôi. GT, hai người đi trong hang động tối tăm hướng ra lối ra, nhưng lần này đã có thêm một thứ chỉ lối khác, đó chính là dòng chảy của cống nước. Nên cũng vì thế mà Kenji cũng có thể thư giãn đầu óc một chút trong việc tìm lối ra bằng giác quan địa chấn. Rất nhanh ánh sáng của mặt trời buổi chiều cũng chiếu lên người cậu và Cecilia và bớt đi cái cảm giác lạnh lẽo từ cái hang động chết tiệt đó. LT, phù cuối cùng thì cũng được hưởng ánh sáng mặt trời thực sự. GT, LT còn sung sức quá nhỉ, đi về tôi chứ cánh tay tôi sắp mất cảnh giác tới nơi rồi đây này. GT, LT, rồi, có cần mình dìu giúp không? GT, thế là Cecilia choàng cánh tay lành lặn còn lại của cậu qua cổ và đỡ cậu cho Kenji có thể nhẹ bớt gánh nặng. Hai người cùng nhau bước về thành, tuy là trên đường họ cũng thu hút sự chú ý của kha khá người dân xung quanh nhưng cũng không có rắc rối gì xảy ra cả. Khi họ về tới nơi thì thấy Tomoe đã đứng đó đợi, cô ấy nhìn về phía Kenji và thấy ngạc nhiên bất giác nói. LT, ngài Yoshinaka, GT, nhưng cô chợt nhận ra làm sao mà có thể là ngài ấy được nên đã nhìn kỹ lại thì đó là Kenji đang trang bị trên mình một bộ giáp samurai thôi. Cô chạy đến bên hai người mà giúp Cecilia đỡ lấy Kenji. LT, cậu ấy bị sao thế? GT, LT, lát nữa em sẽ nói nhưng giờ hãy dẫn cậu ấy vào nhà để em chữa trị cái đã. GT, LT, được rồi, GT, chốt là không có gì với Tomoe nhé. Đó là vì mình không chỉ thích nhưng cũng rất tôn trọng cô ấy đấy nhé. Tình cảm hai người chỉ ở mức bạn bè thân thiết hay là tôn trọng lẫn nhau thôi. Cách chương.